Chương 424, Ngộ Không, bộc phát. Tạ Vân Phi nhìn thấy cái này màn, cơ hồ không có chút gì do dự, nâng lên đế tiên kiếm dẫn đầu xông tới, đồng thời quát, tất cả mọi người cùng lên một loạt, giúp Ngộ Không giải quyết cái kia yêu tinh. Tốt, đại sư tỷ ta tới giúp ngươi. Ăn uống no đủ đằng sau, chư manh manh quả nhiên cường thế, chỉ gặp chín răng đinh bà bộc phát ra một đạo cực kỳ hào quang chói sáng. Một giây sau liền bị nàng nắm trong tay từ trên xuống dưới kích hướng đại địa. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, bùn đất lập tức liền bị nổ chia năm xẻ bảy. Một đạo có thể thấy rõ ràng năng lượng chính phi tốc hướng về phía trước xuyên qua, lấy thế không thể đỡ tư thái hướng phóng tới tỷ bà tinh. Tỷ bà tinh tự nhiên phát giác được chư manh manh cái kia hung mãnh công kích, không thể không túi đầu nhìn lướt qua, khóe miệng lúc này liền lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt. Chỉ gặp nàng đối với mặt đất đột nhiên đập mạnh, trong chốc lát một cỗ kinh khủng hơn lực lượng liền thuận lòng bàn chân của nàng rót vào mặt đất, sau đó hướng thẳng đến chư manh manh đánh tới, tại đường xá bên trong vờ ơ y ma đem hắn đánh ra năng lượng triệt để đụng nát. Chư manh manh tại chỗ bị giật nảy mình, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Ngược lại là một bên Như Ý chân tiên thấy thế vội vàng huy động tự thân mang theo song kiếm chém về phía mặt đất, quả thực là trực tiếp cắt đứt trước đó tiến trùng kích. Ngươi cùng cái tiểu nha đầu kia đều không cần đi qua, ngay tại chung quanh phụ trợ thuận tiện. Đường Tam Tạng ngươi cũng thế, yêu quái kia quá mức lợi hại, ngươi căn bản không phải đối thủ. Như Ý chân tiên cu nở dê mặc kệ có hay không làm bị thương đám người lòng tự tin, trực tiếp liền ăn ngay nói thật đứng lên. Một giây sau, thân ảnh của nàng liền biến mất ở nguyên địa, sau đó lại hiện tại tỷ bà tinh bên cạnh. 20 năm trước, ta quan sát trận đại chiến kia. Nghĩ không ra hôm nay lại muốn cùng người đánh nhau một trận. Như Ý chân tiên nói ra, song kiếm bay ra, mang theo vô cùng nhanh trong kiếm thẳng quét về phía đầu của nàng. Tỷ bà tinh thấy thế, thì là dùng sức trước đem đỉnh đầu Ngộ Không muội tử chấn khai, nhẹ xoáy bước liên tục đem cái kia ba cỗ xin thép đồng dạng quét qua. Đang lực lượng khổng lồ đâm vào Như Ý chân tiên vũ khí phía trên, lập tức liền để cánh tay nàng truyền đến một cỗ cảm giác tê dại. 20 năm trước chiến đấu ngươi xem qua rồi sao, đã như vậy, ngươi vậy liền bởi vì nên ngoan ngoãn đợi ở nhà, lại còn dám đánh với ta, ở đâu ra dũng khí bị người nhận ủy thác, dù cho không có nắm chắc, cũng muốn tiếp tục chiến. Như Ý chân tiên nhàn nhạt nói, thân ảnh đột nhiên hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Tỷ bà tinh trong tay bà cỗ xin thép lập tức xẹt qua, hiểm hiểm từ mặt nàng bảng sắt qua, lang lệ kình phong thậm chí đều để trên đó xuất hiện mấy đạo có chút vết máu. Ngộ Không muội tử lại lần nữa xuất kích, chỉ gặp nàng vung lấy trong tay kim cô đồng liều lĩnh hướng phía dưới đập tới. Lực lượng kinh khủng phá không mà đến, đảo loạn nguyên bản bình tĩnh không gian, phảng phất muốn đem tỷ bà tình cho trực tiếp nện thành một đoàn thịt nát. Yêu tinh, lại ăn ta một gậy. Hừ, khi nhỏ lực lượng của ngươi còn chưa đủ ta ăn. Tỷ bà tinh ngẩng đầu cười một tiếng, thân ảnh như quỷ mị rô nở dê như linh xảo lóe lên, liền tranh thoát. Chỉ gặp lập lòe kim cô đồng. Như là cựu thiên oanh lôi rô nở dê như rơi trên mặt đất, để bốn phía đá vụn đất cắt như sau mưa rô nở dê như nhao nhao bay lên. Ngộ Không còn chưa kịp đứng dậy làm tiếp thứ gì, đã thấy ba cỗ xin thép xuất hiện ở đầu của nàng bên cạnh, tới cùng nhau còn có tỷ bà tinh, nàng lạnh nhạt cười, nghe nói đầu ngươi rất cứng, ta thử một chút. Yêu tinh. Ngộ Không muội tử trong lòng hơi động, muốn rút về kim cô đồng tiến lên ngăn cản, nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là... Một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng đột nhiên chế trụ hai tay của nàng, vờ ơ y ma không cách nào di động nửa phần. Mặc dù bực này hạn chế đối với Ngộ Không tới nói cũng không tính cái gì, chỉ cần một chút thời gian liền có thể tránh thoát. Có thể phóng tới tình huống hiện tại dưới, lại tạo thành một cái uy hiếp chí mạng. Cách đó không xa Tạ Vân Phi nhìn thấy cái này màn, vội vàng nhấc lên đế tiên kiếm liền muốn lên trước cứu viện. Nhưng hắn mới vừa vặn hướng về phía trước đạp vào mấy bước. Một đạo bình chướng đột nhiên hiện hiện mà ra, đem hắn hoàn mỹ ngăn cản. Ngươi không có chuyện, tại cái kia an tĩnh nhìn xem liền tốt. Mặc dù sớm tại trong động liền đã làm xong đối địch chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt bên trên hắn thời điểm, tỷ bà tinh lại phát hiện chính mình căn bản là không hạ thủ được, đành phải tạm thời từ bỏ. Chỉ là hy vọng, chờ đến trận chiến đấu này kết thúc về sau, mình có thể hung ác quyết tâm tiêu diệt hắn đi. Ba cỗ xin thép tại không có bất kỳ trở ngại nào tình huống dưới trực tiếp đụng phải Ngộ Không trên đầu, tựa hồ liền muốn đem hắn xuyên thủng. Mà hai tay của nàng cu nở dê vẫn như cũ bị lực lượng chỗ giam cấm, không cách nào di động mảy may. Bất quá nhìn bộ dạng này, coi như nàng có thể hoạt động tay của mình, sợ cũng không còn kịp rồi đi. Ngộ không? Tạ Vân Phi con người đột nhiên co rụt lại, toàn thân pháp lực trong nháy mắt hội tụ ở đế tiên kiếm bên trong, sau đó dùng sức hướng về phía trước một chém. Nguyên bản đặc biệt rắn chắc bình chướng, tại bực này công kích phía dưới vờ ơ y ma phát ra một trận thanh thúy tiếng bạo liệt, sau đó nếu như tấm gương rô nở dê như triệt để phá toái. Tì bà Tinh nhìn thấy chính mình bình chướng bị kích phá, trong lòng không khỏi khẽ động, cũng không có quá mức để ý đây bất quá là nàng tiện tay tạo dựng ra tới thôi, coi như phá một lần nữa chế tạo liền tốt, cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Ngược lại là trong tay mình ra hỏa này các loại, không đúng. Cánh tay tiến lên cảm giác cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm, tựa như là gặp một tòa mênh mông biến ca, mặc kệ tiến vào bao nhiêu khí lực cũng không thể dung chuyển nửa điểm. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện chính mình cái kia vô cùng sắc bén ba cỗ xin thép vậy mà liền như thế dừng lại tại đối phương trên đầu, cũng không còn cách nào hướng phía dưới đâm tiến mảy may. Hắc hắc, năm đó Ngọc Đế dùng hết các loại biện pháp muốn để cho ta thần hồn cụ diệt, nhưng lại đều thất bại. Hôm nay liền ngươi một cái nho nhỏ yêu tinh cũng nghĩ phá phòng ngự của ta mở cho ta. Hai tay tránh thoát giam cầm sau Ngộ Không lúc này the tờ ra y một tiếng, thân hình đột nhiên bộc phát ra một cỗ tiên diễm hào quang màu đỏ, giống như là nhân thể bên trong chạy xuôi máu tươi. Đang muốn thư A Cơ đánh lén như ý chân tiên nhìn thấy cái này màn trong lòng hơi động, bước chân cu nở dê ngừng lại. Nàng nhìn qua phía trước, sắc mặt không khỏi hơi kinh ngạc, Ngộ Không tỉ tỉ đây là muốn làm thật rồi sao? Bất quá một mình nàng có thể đánh bại cái kia bọ cạp thật là khủng khiếp năng lượng, đáng chết, ta cái này chân tiên thân thế thật có chút gánh không được. Tạ Vân Phi đem Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh đầu chôn ở trong ngực, hai mắt bởi vì bay lên cuồng phong mà không thể không chăm chú nhắm, nhưng trong lòng lại là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngộ Không, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu A.